Hàn Thiên Ký, chương 147, 147, nhánh quân đầu tiên công đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa trở về sau trận tập kích đoàn vận chuyển tài nguyên của Thần Vương Hội, Hàn Thiên cùng tất cả các thành viên trong Thiên Long quân liền lập tức bàn kể sách đối địch sắp tới. Cả Hàn Thiên cùng Lưu Mộ đều biết Liêu Kiến Anh là kẻ như thế nào. Hắn ta vô cùng tự cao và ngông cuồng. Bị Hàn Thiên cho một đòn đau như thế, hắn chắc chắn sẽ tìm cách báo thù. Nhất định sắp tới đây người của Thần Vương Hội sẽ mở các cuộc tấn công quy mô lớn về phía Hiệp Minh Hội. Chỉ cần Liêu Kiến Anh cho người băng qua khu vực phía tây Cổ Sơn chiến trường này, Hàn Thiên cùng đồng bạn của hắn liền sẽ có được lợi thế sân nhà. Kế sách điệu hổ ly sơn này chính là bước đầu tiên để Hiệp Minh Hội có thể từng bước tiêu diệt thế lực và vây cánh của Liêu Kiến Anh, để đối phó lại những cuộc tấn công sắp tới của Thần Vương Hội. Hàn Thiên và Hiệp Minh Hội phải có những sự chuẩn bị trước. Sau một đêm họp bàn, rốt cuộc quyết sách chống địch cũng được đưa ra. Đầu tiên là tự cường. Thành phần nhân lực của Hiệp Minh Hội có rất nhiều thành viên dưới cấp võ sư. Nếu để số này trực tiếp chiến đấu với quân địch mạnh hơn họ thì bại cuộc là điều có thể suy đoán. Vậy nên Hàn Thiên quyết định sẽ tăng cường huấn luyện cách phối hợp chiến đấu theo đội ngũ cho những thành viên cấp thấp này. Hắn chia các hạng mục tập luyện ra làm hai. Hạng mục đầu tiên là huấn luyện chiến đấu đồng cấp. Những kỵ sĩ và võ giả có thực lực thấp hơn võ sư sẽ tự bắt nhóm lại với nhau. Mỗi nhóm sẽ có 5 hoặc 7 người. Yêu cầu bắt nhóm là mọi người phải cùng chức nghiệp với nhau. Và trong một nhóm phải có ít nhất một người đạt đến thực lực võ sĩ đỉnh phong. Các yêu cầu nhỏ khác gồm: nhóm 5 người thì các thành viên trong nhóm phải là những người có thuộc tính bản mệnh trong ngũ hành khác nhau. Tức là cả 5 người phải tu luyện 5 loại thuộc tính ngũ hành khác nhau thì mới được. Bởi vì Hàn Thiên sẽ truyền cho nhóm đối tượng này một trận pháp phối hợp chiến đấu gọi là ngũ hành chuyển luân trận. Ngũ hành tương sinh tương khắc chính là khái niệm căn bản mà người tu tiên nào cũng biết. Kim, mộc, thủy, hỏa thổ, cái trước khắc cái sau. Nhưng mà đảo ngược lại sẽ là tương sinh cho nhau. Ngũ hành chuyển luân trận lợi dụng quy luật tương sinh tương khắc của luật ngũ hành để mà vận động. Giả sử trong một nhóm 5 người có một người đạt thực lực võ sĩ đỉnh phong chuyên tu hỏa hệ. Vậy thì khi dùng đến trận pháp này, ưu tiên gia cường cho người tu luyện hỏa hệ ấy. Lúc này người tu luyện bản mệnh nguyên tố thủy sẽ là khởi điểm của cả trận pháp. Hắn sẽ sử dụng bí kỹ để truyền một phần lực lượng của mình qua cho người tu luyện mộc hệ trong nhóm. Người tu luyện mộc hệ sẽ luân chuyển luồng lực lượng của người chuyên tu thủy hệ vừa đưa qua để tăng cường cho năng lực mộc hệ của mình và khiến nó mạnh hơn. Sau đó hắn lại luân chuyển luồng lực lượng mới được gia cường ấy qua cho người tu luyện kim hệ. Trương tự luồn lực lượng mộc hệ kia lại được chuyển thành kim hệ với cường độ mạnh hơn. Tiếp tục qua thổ hệ, luồn lực lượng ban đầu do người tu luyện thủy hệ đưa ra đã mạnh hơn gấp 4 lần. Cuối cùng khi người tu luyện hỏa hệ nhận được luồn lực lượng đậm tính thổ kia, hắn sẽ kết hợp nó với một phần lực lượng hỏa hệ của mình và khiến nó mạnh hơn gấp 5 lần. Như vậy cứ giả định là ban đầu mỗi người trong nhóm bỏ ra một thành đấu khí của mình. Sau một lần luân chuyển, người cuối cùng đã có một luồng lực lượng mạnh gấp 5 lần bản thân hắn có thể xuất ra được. Trong trận pháp này, người cuối cùng có thể tung ra võ kỹ cấp cao hơn mức mà bản thân có thể chịu được. Phản phệ từ võ kỹ ấy sẽ được những người đứng sau gánh vác giúp một phần. Tổ hợp chiến đấu như thế chính là liên kết sức mạnh của cả 5 người lại với nhau. Biến nhược thành cường. Hàn Thiên đã truyền trận pháp này cho khoảng 100 võ sĩ nổi bậc trong Hiệp Minh Hội. Kết quả tại trận đối đầu với Trần Lãng vừa rồi, những đội ngũ 5 người ấy đã khiến tồn tại có sức chiến đấu cấp võ sư trung tầng bên phía Trần Lãng phải ôm hận. Nếu phối hợp nhuần nhuyễn hơn, ngay cả võ sư cao tầng cũng có thể bị một nhóm như thế quật ngã. Hàn Thiên lần này là muốn phổ cập trận pháp trên cho toàn bộ thành viên khoa võ giả trong Hiệp Minh Hội. Bắt đầu hợp đội từ những thành viên còn đang tự do khác. Những ai có hai thuộc tính ngũ hành bản mệnh cùng lúc sẽ được sắp qua một bên. Sau khi các đội ngũ thông thường nhất được tổ hợp xong, các đội ngũ còn thiếu người sẽ xuất hiện. Lúc đó những người có thể chuyên tu hai hay ba loại thuộc tính nguyên tố sẽ được tận dụng ưu thế của bản thân họ. Trong hiệp minh hội hiện tại có khoảng 300 võ giả. Hàn Thiên tổ hợp được khoảng 50 đội ngũ như thế. Còn lại 50 người tu luyện các thuộc tính trùng lập và khó xếp đội. Hàn Thiên sẽ để họ vào lực lượng dự bị. Lực lượng dự bị này sẽ phối hợp chiến đấu cùng những thành viên khác ở hạng mục tập huấn số 2. Nếu các đội ngũ chính thức xảy ra sự cố, họ có thể được luân chuyển để bù đắp vào vị trí bị thiếu hụt. Kế đến là lực lượng kỵ sĩ. Cái này thì dễ hơn rất nhiều. Hàn Thiên chỉ cần một bộ 7 người thân thuộc với nhau gom lại một nhóm. Kế đến hắn sẽ truyền cho họ một bộ trận pháp phối hợp chiến đấu gọi là Bắc Đầu Thất Tinh Trận. Trận pháp này là một trận pháp vô cùng căn bản trong đạo giáo và trong tiên gia. Nó không giới hạn về loại đấu khí như ngũ hành chuyển luân trận. Vậy nên sức tăng cường sẽ yếu hơn trận pháp kia một chút. Bất quá nhờ sự kết hợp từ 7 người có thực lực tương đương, sức chiến đấu tổng thể của trận pháp này lại mạnh hơn ngũ hành chuyển luân trận một khoảng. Căn bản thì 7 vẫn hơn 5. Chưa kể đối với lực lượng kỵ sĩ thì 7 lại thành 14. Vậy nên nhóm kỵ sĩ tuy có số lượng ít hơn nhưng chỉ cần dựng nên trận pháp, bọn họ sẽ lập tức đối phó được cao thủ cấp võ sư cao tầng đến đỉnh phong. Hiện nay trong hiệp minh hội chỉ có khoảng trên 30 kỵ sĩ. Trong đó có 6 người bao gồm cả Triều Phụng đạt thực lực địa lang kỵ quân sơ cấp. 3 người đạt thực lực kỵ sĩ thượng đẳng cao cấp. 2 người đạt thực lực kỵ sĩ thượng đẳng trung cấp. Toàn bộ số này đều có thực lực trên võ sư nên không tính tới. Số còn lại khoảng 23 người là đủ tiêu chuẩn. Hàn Thiên liền lấy ra 3 đội trong đó. Còn lại 2 kỵ sĩ huấn luyện dự bị và gộp vào chiến đấu cùng hạng mục tập huấn số 2. Về phần hạng mục tập huấn số 2 này thì cũng đơn giản không kém. Cứ tạm gọi nó là hạng mục chiến đấu khác cấp cũng được. Căn bản thì đây sẽ là tổ hợp chiến đấu giữa một cao thủ cấp võ sư sơ tầng và một nhóm hỗ trợ. Lực lượng ma pháp sư không thể đánh cận chiến được. Vậy nên gộp chung họ lại thì phải có người phía trước cản phong ba. Hiện nay trong hiệp minh hội có hơn 80 cao thủ thực lực trên võ sư. Trong đó 16 cao thủ khoa luyện thể giả không cần tính đến. 6 kỵ sĩ thực lực địa lang kỵ quân sơ cấp. Cùng 3 kỵ sĩ thực lực thượng đẳng cao cấp cũng không cần tính đến. Ma pháp sư thì ngoài Nhược Mộng ra còn có khoảng 2 người khác có thực lực ma đạo sư cao đẳng. 5 người khác có thực lực ma đạo sư trung đẳng. Số còn lại khoảng 9 người chỉ có thực lực ma đạo sư sơ đẳng. Võ giả thì có 7 người cùng đạt thực lực võ sư cao tầng. 13 người đạt thực lực võ sư trung tầng. Số còn lại đều có thực lực võ sư sơ tầng. Để phát huy hết sức chiến đấu của lực lượng ma pháp sư trong hội, Hàn Thiên dự tính sắp xếp mỗi cao thủ có thực lực võ sư sơ tầng sẽ chiến đấu cùng một tổ hợp từ 5 đến 7 ma pháp sư phụ trợ. Sau khi tổ hợp xong khoảng 18 tổ hợp như vậy, số ma pháp sư còn lại Hàn Thiên liền phân cho thực hiện các công tác hậu cần. Chuyện kế đến mà Hàn Thiên cần tính đó là xây dựng phòng tuyến và bố trí các loại trận pháp phòng ngự. Sau đêm bàn kế hoạch, Trấn Tây cùng Chu Hân đã dẫn theo 3 phần nhân thủ các cấp trong hiệp minh hội về cứ điểm ở đầm lầy phía bắc. Còn lại một cứ điểm cuối cùng ở hướng nam bình thường sẽ do Chí Khải, Liêu Nguyên cùng Triều Phụng đồng trấn giữ với các thành viên khác. Bất quá lần này sự việc hệ trọng nên dù cho bản tâm không muốn nhưng Hàn Thiên vẫn phải để Nhược Mộng cùng A Liên đến đấy để tọa trấn. Chỉ có những nhân vật đỉnh phong với danh vọng cao như hai người họ ở các cứ điểm này, thì sức trấn nhiếp tạo ra mới đủ mạnh để an định nội vụ. Từ đó Hàn Thiên mới có thể tính đến những chuyện tiếp sau. Hàn Thiên hắn sẽ cùng đội ngũ luyện thể giả và một vài đội hình chiến đấu nổi trội trấn thủ tại trại chính này. Kể từ hôm nay toàn bộ khu vực hình tam giác được hình thành bởi 3 cứ điểm chính của Hiệp Minh Hội sẽ trở thành khu vực đặc thù bất khả xâm phạm. Mặc dù ngày thường cũng chẳng có thể lực nào khác ở khu vực phía tây này dám bén mảng vào đây. Nhưng mà do tình trạng đặc thù Hàn Thiên muốn biến khu vực này thành nơi chiến đấu cùng diễn luyện binh lực. Vậy nên hắn không muốn các thế lực khác vào khu vực này để bị vạ lây. Quả đúng như Hàn Thiên dự đoán. Trời vừa sáng, một đoàn quân hơn 200 người đã như u linh đột nhiên xuất hiện với ý đồ bao vây trại phía nam của Hiệp Minh Hội. Đám người này do một tướng lĩnh lần đầu xuất hiện bên phía Thần Vương Hội chỉ đạo. Tên này dáng người cao lớn, tóc dài xoăn như người phương Bắc. Tuy tuổi chưa lớn nhưng dưới cằm đã có một hàng râu quai nón khá dày. Cộng thêm trang phục của hắn chủ yếu được may bằng da thú. Thật không khó để đoán định tên này là xuất thân từ một số tỉnh giáp với Thần Châu. Chỉ có nơi đó mới sản sinh ra những con người khôi vĩ với khí chất đặc thù như vậy. Bản thân tên thống lĩnh này Hàn Thiên Cùng chưa từng gặp qua. Căn bản vì hắn là một địa lang kỵ quân cực kỳ lợi hại. Tuy không mạnh như Lương Trung nhưng cũng là tiệm cận so với hắn. Có lẽ tư cách của gã này ở khoa kỵ sĩ cũng phải thuộc top 10. Chẳng biết Liêu Kiến Anh từ đâu chiêu mộ được một gã lợi hại như vậy. Tọa kỵ của hắn là một đầu ngân nguyệt lang cao gần 7 thước, dài khoảng 2 trượng hơn. Ngân nguyệt lang to lớn cộng thêm chủ nhân của nó có dáng người cực kỳ khôi vĩ, quả thực khiến người khác vừa khẽ nhìn đã cảm nhận được một sự chấn nhiếp không nhỏ. Tên địa lang kỵ quân ấy dẫn theo 50 danh kỵ sĩ. Trong đó 10 tên có thực lực kỵ sĩ thượng đẳng cao cấp. 20 tên có thực lực kỵ sĩ thượng đẳng trung cấp. 20 tên đang ở mức thượng đẳng sơ cấp. Ngoài số kỵ sĩ này ra, trong đội của gã còn có khoảng 50 võ giả. Trong đó 10 người đạt thực lực võ sư trung tầng, số còn lại đều có thực lực võ sĩ đỉnh phong. Thần Vương Hội quả không hổ là thế lực có số lượng thành viên tinh anh đông đảo nhất. Một lần xuất binh của chúng chính là 40 danh cường giả thực lực trên võ sư dẫn đoàn. Con số này chính là một nửa số thành viên của Thiên Long quân chứ chẳng chơi. Sau khi Hàn Thiên được thi đồng báo cáo kết quả trinh sát này, hắn liền tức tốc gọi theo 3 luyện thể giả có thực lực tương đương võ sư đỉnh phong. Cùng 2 người đạt thực lực tương đương võ sư cao tầng tức tốc đến ngay cứ địa phía nam do Nhược Mộng trấn thủ. Ngô Thiện là một trong 3 luyện thể giả đạt thực lực cường cốt đỉnh phong, vậy nên hắn cũng theo cùng Hàn Thiên. Nhưng bất ngờ là Túc Chi cũng được Hàn Thiên cho theo cùng. Thuật khôi lỗi của cô nàng thần diệu tuyệt luân. Lần chiến sự này có thể nó sẽ khiến cho địch nhân có những bất ngờ không nhỏ. Trước khi xuất phát, Hàn Thiên đã sớm viết giấy truyền tin báo cho Nhược Mộng biết trước tình hình. Theo đó hắn dặn nàng không được trực tiếp giao chiến với đám người kia. Cứ án binh bất động chờ hắn đến. Cứ điểm phía nam địa hình hiểm trở. Cho dù đám người tấn công họ có muốn cũng không thể công phá ngày một ngày hai. Hàn Thiên hắn đã nhắn thêm cả Trấn Tây cùng Chu Hân để gọi họ đến viện trợ. Với lượng nhân thủ hiện tại cộng thêm ưu thế sân nhà, Hàn Thiên tự tin bản thân có thể phá địch chế thắng. Chỉ tốn mất một khắc, 6 người bên phía Hàn Thiên đã đến được vùng tiếp giáp cứ điểm phía nam. Đó là một ngọn núi đơn độc cao gần ngàn trượng. Đường kính thân núi cũng 100 trượng hơn. Một đường đâm thẳng lên trên trời. Ngọn núi đặc biệt này nhìn hệt như một thanh kiếm chui ra từ lòng đất. Hàn Thiên vừa phát hiện ra nơi này, hắn liền quyết định sẽ chọn nơi này làm cứ điểm thứ 3 cho Hiệp Minh Hội. Nơi này hiểm trở tuyệt luân. Hệt như một pháo đài bay trên không. Đỉnh núi lại có cả một hồ nước ngọt do mưa tích tụ mà thành. Chỉ cần dự trữ đủ thức ăn, cho dù bị cô lập trên đỉnh núi cả tháng cũng chẳng nhằm nho gì. Hàn Thiên bố trí cho Triều Phụng cùng Nhược Mộng đến đây không phải là không có nguyên do. Triều Phụng có tọa kỵ là Ngọc Phong Yến. Nàng cùng khoảng 5-6 người thân trong đội đều có tọa kỵ là yêu thú phi hành. Bọn họ ở nơi hiểm trở như ngọn núi này chính là hoàn mỹ. Địa thế cao không những chẳng thể gây trở ngại cho chuyện di chuyển của họ mà thậm chí bản thân họ cũng có thể giúp một số thành viên khác lên núi. Đồng dạng Nhược Mộng cũng chính là người có thể tự do phi hành. Nàng cũng có thể giúp đồng bạn lên núi một cách cực kỳ dễ dàng. Bọn họ ở trên đỉnh núi trấn thủ phía dưới, cho dù có lực lượng đông hơn gấp bội cũng rất khó công phá. Trong lúc đám Hàn Thiên tới chân núi, đám người của Thần Vương Hội dường như vẫn còn chưa tìm được nơi này. Cổ Sơn chiến trường núi non hiểm trở, những ngọn núi cao hơn nơi này vô cùng nhiều. Chỉ dựa vào một vài chỉ dẫn vội vàng của đám Trần Lãng, quả thực muốn xác định đúng được địa điểm này là vô cùng khó khăn. Đám Hàn Thiên đều là cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ một chút địa hình hiểm trở cũng không thể khiến họ gặp quá nhiều khó khăn. Hàn Thiên mang theo Túc Chi, hắn cùng 5 người khác chỉ mất khoảng nửa khắc liền đã lên đến đỉnh núi. Lúc này Nhược Mộng vẫn chưa thông báo đợt tấn công sắp đến của Thần Vương Hội nên tình huống ở cứ điểm này vẫn khá an tĩnh. Hàn Thiên thấy cảnh này lòng cũng an tâm hơn. Hắn cùng những thành viên khác như Nhược Mộng, A Liên, Chí Khải liền lập tức bàn kế sách đón địch nhân sắp tới. Cách Trương